Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 274, mùi thịt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình giống như một viên trong suốt thông suốt kê huyết thạch, bên trong các loại tiêm chút nào tất hiện. Khổng lồ rắn hai đầu khổng lồ đã không còn sống, có chừng mấy chục tấn ở giữa khổng lồ thân rắn cũng là hóa thành chất dinh dưỡng. Ở bồi dưỡng trung tâm nhất ngân đỏ quả cầu nhỏ, nhật chi linh lực từ phương đông bắn vào kén tầm, nguyệt chi linh lực từ tây phương phá nhập kén tầm. Hai bên đồng thời chiếu sáng ở trong kén kén lên. Cái này cái chỉ có ba thước ba tấc ba điểm lớn ngân đỏ kén tầm chợt trôi lơ lửng ở giữa không trung. Trên đó, ngân đỏ hai sắc xen lẫn nhau ánh huy, một đạo dáng người khỏe mạnh bóng đen ở trong đó sôi trào di chuyển chuyển không chừng. Đây chính là Giao. Cao Hoan kinh ngạc nhìn bóng đen này, trong chốc lát phản ứng không đạt tới. Trăm thước chiều dài rắn hai đầu khổng lồ, đi qua lột xác, biến thành một cái hơn ba thước tiểu Giao. Biến hóa này vậy quá chút, còn không coi là... Chỉ có nó dựa vào chính mình lực lượng phá kén ra mới vừa gọi trên đất Giao. Nếu không, chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp Trương Hoa chưa nói, vậy không cần nói, mọi người đều hiểu. Rắn muốn Giao nào có như vậy dễ dàng, ai cái ngàn đao lăng trì là có thể thành. Không đủ, đây chẳng qua là bị động thống khổ, là con rắn là có thể vượt qua. Ân, dù sao rắn tính dài, muốn chết cũng là không chết được. Bây giờ bước này phá kén ra mới thật sự là chạm kiểm soát, cực kỳ trọng yếu một bước, có thể so với cá chép nhảy long môn một bước. Rắn hai đầu khổng lồ, không, chính xác Giao hôm nay cả người vẫn chỉ là khí huyết ngưng hình, còn chưa đạt được trời cao giao phó cho nó quyền bính điều khiển mưa gió hơi nước. Cái này ngân đỏ hai sắc kén nhỏ là linh lực hội tụ mà thành. Xuyên qua nó, chính xác Giao quanh thân trải qua linh lực chui luyện, mới có thể cùng thiên địa linh khí hòa vào nhau, lấy được quyền bính, động một cái mưa gió theo. Bình bịch bịch, chính xác Giao hiển nhiên vậy phát giác nhà mình tình huống. Cố gắng đụng ngân đỏ kén nhỏ, ý đồ phá kén ra, đáng tiếc. Linh khí sở ngưng kén nhỏ há là tốt như vậy đột phá. Theo thời gian trôi qua, mặt trời đỏ đông thăng, ngân nguyệt rơi về phía tây, ngân đỏ kén nhỏ trong, màu đỏ so quy định vậy càng ngày càng lớn, bên trong nhiệt độ vậy càng ngày càng cao. Rất nhanh, chính xác Giao liền không chịu nổi, hơn nữa kịch liệt quay cuồng, cắn xé, muốn phá kén ra. Đây là thời điểm mấu chốt nhất, nếu không có thể ở song sắc kén hoàn toàn hóa thành đỏ kén trước phá kén ra. Cái này hóa thuồng luồng đường, liền chơi xong. Trương Hoa giải thích, hắn kiếp trước cũng không có xem qua hóa thuồng luồng, nhưng chưa ăn qua thịt heo vẫn là xem qua heo chảy. Trong điển tịch, liên quan tới hóa thuồng luồng ghi lại vẫn là nhớ rất rõ ràng. Chủ thượng, Lam Hoàng lo âu nhìn về phía kén nhỏ, lúc này, màu đỏ đã chiếm cứ 90% không gian, chỉ có góc bên chỗ mới có ngân mang, mặt trăng vậy mau hoàn toàn rơi. Một khi nhật chi linh lực chiếm cứ bầu trời, ân, đợi một hồi liền trực tiếp ăn kho. Không đúng, là carbon nướng thanh Giao đi, 10 viên linh dược, cộng thêm nhiều như vậy nhật nguyệt linh lực, cũng không thể lãng phí. Ăn nó, có lẽ, cường độ thân thể tu vi cũng có thể tăng lên một cấp bậc. Cho nên, tương đối mà nói, Trương Hoa vẫn không quá lo lắng. Hắn là làm bản lĩnh chuẩn bị người, không sách lược vẹn toàn. Hắn làm sao có thể đem 10 viên linh dược ném cho ngũ độc Giao rắn hai đầu khổng lồ. Hắn lại không họ Hác. Bịch bịch, chính xác Giao cũng không vì là mọi người trông đợi mà hùng khởi. Kỳ tích cũng không phải tốt như vậy phát sinh. Chỉ chốc lát, ánh sáng mặt trời hoàn toàn vượt ra đường chân trời. Ngân nguyệt vậy hoàn toàn rơi xuống không gặp. Ngân đỏ kén nhỏ, không, Phải nói kén nhỏ màu đỏ thẫm bên trong không ngừng truyền ra tư tư thanh. Thanh âm này, có thể tham khảo rơi. Bình để nồi thả dầu đốt nóng sau đó, ném thịt sống đi vào cảnh tượng. Vậy kêu là một cái tấm tắc. Trong không khí, một cổ mùi thịt ung dung khuếch tán. Hả, đi, về điểm kia ướt chỉ thiên và muối tới đây. Trương Hoa nhàn nhạt phân phó. Chủ thượng, Lam Hoàng không hiểu nhìn Trương Hoa. Không nhịn được hỏi, những thứ này có thể giúp thần thú phá kén ra. Không trách nàng đường đột. Nếu như kêu nàng đi lấy linh dược lão dược, nàng chắc chắn sẽ không vừa nghi hỏi. Có thể ớt chỉ thiên và muối. Cái này liền, thật lòng ha ha đát. Người suy nghĩ nhiều, Trương Hoa liếc nàng một cái. Đồ chơi này đã thất bại. Hết cứu, ta đây chẳng qua là phế vật lợi dụng một phen. Mặt trời linh hỏa nhưng mà hàng đầu thần hỏa. Nó khảo đi ra ngoài giao thịt khẳng định không có nửa điểm huyết tinh khí. Thêm chút ớt chỉ thiên và muối. Điều gia vị là cực tốt. Lẩm bẩm, Lam Hoàng rất không tự chủ nuốt ngụm nước miếng. Nàng liều mạng tự mình nói. Bây giờ là hộ giáo thần thú lột xác thời khắc mấu chốt. Đây là hộ giáo thần thú thần thánh thịt xương. Không cho ô nhục, có thể bản năng nhưng căn bản không bị nàng khống chế. Vừa nghe tới trong không khí mùi thịt, lại tăng kiến thức thêm trái ớt và muối sau món ăn ngon. Nàng liền không nhịn được nuốt nước miếng. Đi nhanh, Trương Hoa thúc giục, gặp Lam Hoàng còn không động. Lại nói, được rồi, đợi một hồi ta phân ngươi một khối được chưa? Chủ thượng, thuộc hạ không phải ý này. Chấm ngoặc kép, Lam Hoàng muốn giải thích rõ. Muốn nói cho Trương Hoa mình thật ra thì không muốn ăn trái ớt xào rau thịt. Có thể lời đến khóe miệng, vẫn bị gắng gượng nuốt xuống. Thịt này, quá thơm, thịt linh thú, không, rau long thịt có thể nói thiên hạ độc này một phần. Bỏ qua cấm chưa có, ngàn năm khó khăn được thử một cái à. Trừng hộ giáo thần thú đã không chữa được, liền đừng làm kiêu, nếm thử một chút đi. Tại sao còn không đi? Chẳng lẽ ngươi muốn hai khối? Làm người cũng chớ quá lòng tham à? Trương Hoa nhíu mày một cái. Không phải, Lam Hoàng quấn quýt một phen. Cuối cùng vẫn là dậm chân một cái. Trả lời, cảm ơn chủ thượng. Tiếng nói vừa dứt, liền xoay người đi xuống cầm gia vị. Ân, bước chân cuối cùng có chút nhỏ nhanh nhẹn đâu. Hoàn toàn không nhìn ra mất đi hộ giáo thần thú cảm giác nặng nề. Rột rột, kén nhỏ màu đỏ thẫm càng sáng ngời và nóng bỏng. Dù là cách được thật xa, cũng có thể cảm thấy được bên trong kinh người nhiệt độ. Chính xác dao đã hoàn toàn không có động tĩnh. Hãy cùng cái chấp nhận cá chết vậy. Nằm ở kén để, tùy ý nướng, cũng cuồn cuộn không ngừng tản mát ra mùi thịt thơm mê người. Có lẽ, không thêm muối và mùi tiêu cay cũng không tệ. Trương Hoa bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm. Bất quá quay lại liền bỏ đi. Không có trái ớt làm sao ăn thịt. Hả, thiếu chút nữa đã quên rồi. Quên kêu nàng cầm một chút tỏi tới đây. Bất quá rau thịt thơm như vậy. Không tỏi hẳn có thể ăn. Chân thực cảm giác không đã ghiền. Vậy thì đến lúc đó nói sau. Cái này dao có dài hơn một thước. Không gấp, không gấp. Trương Hoa, Cao Hoàn co rúm cái mũi nhỏ. Tiểu mễ mễ địa rời được Trương Hoa bên người. Thịt quá thơm, nàng cũng không nhịn được. Ngươi không thể ăn, còn không đợi Cao Hoàn mở miệng. Trương Hoa liền quả quyết cự tuyệt. Tại sao, ngươi làm sao hẹp hòi như thế? Cao Hoàn tức giận phản bác. Phản bác thời điểm còn không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Căn cơ quá yếu, rau thịt quá bổ, người ăn xong không người hộ pháp, liền tắm một cái chuẩn bị hậu sự đi. Trương Hoa đầu cũng không quay lại, nhìn chằm chằm màu đỏ thẫm kén nhỏ, sức lửa có thể phải đem cầm tốt. Ở thịt đem quen thuộc chưa chín nháy mắt, kích phá linh kén. Sau đó dựa vào còn sót lại nhiệt độ hoàn toàn nướng chín rau thịt. Nếu như rau thịt ở linh kén bên trong liền chín, lại đánh phá,

diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.